Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đợi lát. Chạy rồi. Một lần nữa xin đến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép A Tũng xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Viêm Phượng, các em thân yêu của anh. Hi hi hi hi. Kính thưa các bạn, quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma ngắn một tập của tác giả Vương Quyền mang tên là Bóng Ma Trên Đồi Chè. Như là một lời nhắn nhủ tới anh chị em, những người hay đi chơi bờ, chơi bội, mấy cái cô hay đi chụp ảnh, đi selfie ở những cái khu resort hay là những cái khu nó có những cái view đẹp mà nó ở rừng, ở rú, nó ở bờ và bụi đó. Ví dụ hôm nay có thể là bóng ma đồi chè, ít bữa nó có thể là bóng ma ở đầm hoa sen, đầm hoa súng, rồi vài bữa nữa thì có thể là bóng ma ở vườn cây hoa giấy. Nôm na là như thế. Nghe. Thì chúng ta sẽ cùng xem là cái điều thú vị nó như thế nào. Để tương tác với tác giả Vương Quyền và đọc các tác phẩm khác của tác giả Vương Quyền, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ma Tũng dán dưới phần mô tả của video bên YouTube. Và một chút nữa thì Vương Quyền M86 nó vô thì anh nhờ các admin game bình luận của Vương Quyền lên giúp anh. Ok. Không để mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ vào chuyện. Anh chị em ở bên fanpage, nếu như mà có thấy sao rơi thì anh chị em tặng cho Tũng để hoàn thành nhiệm vụ tháng 7. Xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mấy đứa chúng mày, rồi một lát tụi mình đi chơi đâu đấy? Trời ơi, mày nằm mơ à? Đi đồi chè chụp ảnh ngoại cảnh, chứ còn đi đâu? Đã thống nhất với nhau như vậy rồi. Nó trêu mày như vậy thôi mà cũng tin nữa. Cũng vui, cuối năm rồi, bọn mình làm cái gì đó cho nó hoành tráng. Chứ lúc trước cô loanh quanh trong thành phố ăn uống, đánh đồ mãi cũng chán. Năm nay được đi chơi xa, tao nghe vậy tao cũng thích lắm đó. Tiếng cười nói của đám thanh niên không ngừng rôm rả vang lên. Trong chiếc xe 7 chỗ, người lái xe chở bọn trẻ không ai khác chính là chú Toàn, chú ruột của Quốc. Năm nay cả 4 đứa, Quốc, Trâm, Thanh và Mạnh đều thi đỗ vào trường đại học danh tiếng. Như lời hứa, nếu như mà con trai mình thi đỗ thì ông Long sẽ cho đám Quốc sẽ tổ chức một chuyến đi chơi riêng những 3 ngày 2 đêm ở một đồi chè thuộc sở hữu của gia đình. Ấy là đồi chè của nhà bà Sáu, người bạn hàng chung trong cơ sở sản xuất chè trước kia với ông. Sau này bà Sáu được cha mẹ gọi về nhà làm ăn, bà mới lấy miếng đất ở sau đồi của ông bà để lại, làm thành cái đồi chè từ ấy đến nay. Được sự cho phép của bà, trong khi chờ đợi ngày nhập học, cả 4 đứa trẻ vui mừng, xếp hành trang ngay ngắn, để ngay ngày hôm sau leo lên xe của nhà Quốc đi đến đồi chè. Bây giờ xe đã dần dần chạy ra ngoại ô của thành phố, cho nên đi từ sớm cả đám cũng chưa dám ăn uống gì nhiều. Khi thấy xa xa có cái xe bánh mì, Quốc liền bảo chú tấp vào mua bánh mì ăn cho đỡ đói. Xe đỗ, Quốc nhanh chóng chạy lên chỗ cái xe đẩy bánh mì, mua 5 ổ. Người bán bánh mì là bà Lão Độ, ngót 60, thân hình nhỏ nhắn, nước da đen nhẹm. Thấy có khách đến, bà ấy đon đả chào hỏi, thoăn thoắt làm ngay 5 ổ bánh mì. Lúc trả tiền, bà Lão thấy Quốc ăn mặc đẹp đẽ lịch sự, thì cũng tò mò hỏi. Thế gia đình đi du lịch đấy à? Mà sao đi giờ này sớm thế? Cúc nhìn cái đồng hồ mình đeo trên tay, thấy mới có 6 giờ sáng thì thầm nghĩ. Sớm cái gì chứ? Cái bà này nói gì mà lạ thế? Tuy vậy, Quốc cũng sởi lời. Dạ, chúng cháu đi trên đường đến đồi chè ở bên bạn ngoại thành. Tại bên ấy cháu có nhà người quen, nghe nói cảnh đẹp lắm, sẵn dịp qua đấy chơi mấy ngày. Bà lão nghe vậy thì nét mặt có chút biến sắc. Quốc tinh ý nhận ra, liền thắc mắc. Bà ơi, có cái chuyện gì không bà? Không, mà thôi, thế cậu đi chơi vui. Chúc cậu thượng lộ bình an. À dạ vâng, thế thì cảm ơn bà. Dứt lời, Quốc nhìn bà già cười thật tươi rồi chạy lên xe. Xe vừa chạy tiếp, bà già nheo nheo mắt nhìn theo chiếc xe, trên gương mặt nhăn nhúm nhíu lại, miệng thở dài như đang lo lắng điều gì đó. Ở trên xe, ông Toàn thấy Quốc tay cầm ổ bánh mì mà chưa ăn. Ông chợt hỏi Quốc. Quốc ơi! Quốc! Nghe chú mình gọi, Quốc chợt bừng tỉnh, quay sang. Dạ, chú gọi cháu. Mày làm sao đây? Thế từ lúc mua bánh mì xong, tao thấy mày cứ lạ lạ. Mày đang nghĩ cái gì mày nói tao nghe xem nào. Vừa hỏi, ánh mắt của ông vẫn cứ chăm chăm, tập trung lái xe, tai đang lắng nghe câu chờ đợi. Trong khi ấy, ở băng ghế sau, ba đứa kia mà vẫn mải mê nói chuyện, chụp hình. Nghe chú Toàn hỏi, Quốc mới chần chừ đáp. Dạ, cháu cũng chả biết nữa. Tự nhiên làm sao mà cháu thấy lo lo. Cháu cũng không biết nói làm sao chú hiểu nữa. Thôi, đi chơi thì vui lên. Suy nghĩ lung tung cái gì, rồi lại mất vui đấy con. À mà, thế đã vào đồi chè của bà Sáu chơi bao giờ chưa? Tao lần đầu tiên mới đi đến đấy đấy. Tao sợ tao cũng chả biết đường. Không biết là xe ô tô có vào được không. Chứ mà mẹ bố tổ sư đâm vào ngõ cụt thì chết. Thì cháu cũng đi lần đầu. Có gì đến gần mình gọi điện gọi bà Sáu, chỉ đường cũng được. Ông Toàn nghe vậy cũng không nói gì thêm, tập trung lái xe đi tiếp. Đến gần trưa, theo lời chỉ dẫn của bà Sáu, xe chạy vào một con đường đất khúc khuỷu, ổ gà ổ chó. Xe lắc lư nghiêng ngả. Chạy được độ nửa tiếng, xe đi ngang qua một khu trại phong bỏ hoang. Xem ra đã từ rất lâu, tường gạch vàng cũ kỹ bám bụi bẩn, trông không khác gì như là cái bệnh viện ma. Quốc và đám bạn ngó thấy cũng không tránh khỏi cảm giác rần rợn, mặc dù là buổi trưa trời nóng như đổ lửa. Chạy thêm một đoạn nữa, xe dừng lại trước căn nhà cấp 4 rộng. Ánh nắng chói rực rỡ bao trùm trước sân. Đứng ở ngoài cổng là bà Sáu, tay đang cầm cái ô che nắng. Vừa nhìn thấy biển số xe là người quen, bà liền giơ tay vẫy vẫy. Bước xuống xe, cả đám lễ phép mỉm cười chào bà. Bà Sáu nhiệt tình đáp rồi mời mọi người vào nhà. Ông Toàn đánh xe sang khu đất trống bên cạnh, đỗ ở đó, rồi cũng vội vàng chạy vào ngay, bởi vì trời càng lúc càng nắng gay gắt. Ăn uống nghỉ ngơi xong, đến chiều dịu mát, bà Sáu mới dẫn mọi người đi ra sau nhà, hướng thẳng con đường độc đạo. Hai bên là rừng cây ôm tùm. Đi được một lúc thì ẩn trong lùm cây phía trước hiện ra một thung lũng rất đẹp. Quả nhiên là nó đẹp như trong phim. Bốn đứa thanh niên ngạc nhiên há hốc cả mồm. Nhìn loáng thoáng đằng xa có những dãy núi thấp vây xung quanh, tạo thành một vùng đất bằng phẳng ở giữa. Quả nhiên là đẹp đến mê hồn. Giữa buổi chiều ánh tà dịu mát, khung cảnh đã đẹp nay lại càng thêm thơ mộng. Bên cạnh những sườn đồi chè xanh mướt, điều đáng chú ý là nổi bật lên những căn chòi lụp sụp trông có vẻ đã cũ kỹ hoang tàn. Với một vài người, cảnh tiêu điều ấy gợi lên sự u buồn trầm lắng. Thế nhưng đối với bọn trẻ bây giờ, tất cả mọi thứ mới mẻ lắm. Nó khác hẳn những bờ tường bê tông, những ngôi nhà cao chót vót trong thành phố. theo chân của bà Sáu. Đám thanh niên đi đến chân của một đồi chè thấp, trũng, bắt đầu đi lên trên. Càng lên cao, cảnh vật càng được thu vào trong tầm mắt dưới ánh nắng vội của ngày cuối. Phong cảnh hữu tình, thích thú. Châm gọi ba đứa bạn đứng tại chỗ chụp hình trước khi lên khu nhà nghỉ ở trên đỉnh đồi. Mạnh cũng đồng ý ngay, xung phong chạy đến đứng cạnh một dãy chè đã cao ngang hông mà tạo dáng. Châm bĩu môi. Thôi đi, đàn ông con trai gì người cứ như que củi, da đen, mà lúc nào cũng chụp. Mày kệ tao, không phải là muốn tìm được một đứa chân dài da đen như tao mà dễ đâu. Mày chưa chắc đã có cửa đâu. Thôi, chụp mẹ đi, nói nhiều. Cả đám nghe vậy thì bật cười nắc nẻ. Đúng như Trâm nói, thằng này tuy ngoại hình không có gì nổi bật ngoại trừ việc học giỏi. Suốt mấy năm học cấp 3, nó luôn luôn đứng đầu lớp, tính tình sỏi lời vui vẻ. Mỗi tội là tính của nó nóng như lửa. Chẳng may mà nếu như ai có nói xấu hoặc là chơi khăm, thì nó phang tất, nó không ngại bố con thằng nào hết. Trâm nhìn nó lắc đầu, rồi cũng giơ máy ảnh chụp một tấm. Bất thình lình, ngay góc chụp định bấm nút thì Trâm bỗng nhiên khựng lại. Bởi vì ở phía xa xa, sau lưng của Mạnh chừng ba thước, loáng thoáng có bóng dáng người đàn ông mặc đồ trắng đứng im lìm, nhìn chằm chằm về đằng này. Trâm vội vàng thu máy chụp hình lại. Thế nhưng khi ngẩng lên nhìn thì lại chẳng thấy người đàn ông đâu nữa. Mạnh đang đứng tạo dáng, thấy sắc mặt kỳ lạ, liền ngơ ngác. Này, này, thế mày chụp chưa? Sao không đếm cái gì để tao còn biết? Những người còn lại nghe vậy thì quay sang nhìn Trâm, nét mặt có chút hoang mang. Quốc hỏi, mày làm sao ấy Trâm? Sao không chụp cho nó đi? Thế máy ảnh bị làm sao à? Nghe tiếng mọi người, Trâm mới giật mình, liền lấy lại sự bình tĩnh, rồi đáp. Đâu, không có cái gì đâu, tại vì có lẽ là nắng, tao hơi chóng mặt một tí thôi, tao không sao. Nói đoạn, Trâm đưa máy ảnh cho Quốc, bảo chụp giúp cô. Quốc cũng chẳng nghi ngờ cầm máy ảnh, chụp cho Mạnh một tấm. Xong xuôi đâu đó, cả đám lại tiếp tục bước theo lưng của bà Sáu lên đỉnh đồi. Đến nơi, trước mắt của bọn trẻ là một căn nhà rộng nằm trong không gian thoáng đãng, tựa lưng vào sườn đồi. Ở bên hông là con dốc thoai thoải bắc ngang sang một ngọn đồi chè khác. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, khung cảnh đẹp lắm, nhìn rõ từng bậc thang, từng hàng chè xanh thẳm mượt mà óng ả, xen lẫn gió chiều thổi dịu mát. Bốn đứa nhắm mắt lại, cảm nhận hương vị tinh khiết mát lành của miền quê đặc biệt. Thế nhưng khi nhìn lại khu nhà, tự nhiên chúng nó cảm thấy rần rợn. Ở giữa sân, thế nào mà lại có ngôi miếu được dựng lên trên cây cột bê tông? Bà Sáu thấy vậy mới mỉm cười. Thôi, mấy đứa đừng có lo. Miếu này cô xây ở đây là để thờ cúng bình thường thôi. Không có cái gì đâu. Đừng có để ý. Thôi, để cô dẫn mấy đứa mày vào sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho. Đi theo cô nào. Cả đám nghe xong cũng yên tâm hơn. Riêng con Trâm thì vẫn còn ám ảnh bởi bóng dáng người đàn ông mặc đồ trắng ban nãy. Thanh vừa đi được vài bước, quay sang thấy Trâm vẫn đứng đó, liền bước lại trấn an. Này, đi vào. Vào. Thế còn đứng đấy làm gì? Ngoài này gió lạnh chết đi được á. Xui xui, lạ nước, trúng gió độc, chết quéo ở đấy đi. Đây có phải là thành phố đâu mà sẵn thuốc mà mua. Đi vào. Trâm nghe bạn mình nói, ậm ừ gật đầu, rồi theo sau mọi người vào trong. Sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, cả đám tụ tập ở trong một phòng rộng để chơi đánh bài. Bà Sáu thì phải trông nhà ở dưới đồi, cũng không thể ở lại đây được. Trước khi đi về, bà ra giữa sân đến trước cái miếu, thắp ba nén nhang rồi lầm rầm khấn vái. Xong bà quay lại nói với cả đám. Này, thế bây giờ cô phải xuống dưới á. Chúng mày ở đây đừng có đi lung tung nghe chưa. Đường xá không biết được rồi lạc một cái, khó tìm lắm. đồi nối cứ trùng trùng điệp điệp thế này. Thanh ngước mắt nhìn ra ngoài, rồi quay sang nhìn bà. Chúng cháu biết rồi. Mà cô ơi, sao cô không ở đây với chúng cháu? Sáng mai rồi cô về. Bây giờ trời tối rồi. Cô đi một mình xuống đấy cô không sợ à? Không sao đâu. Tao ở đây quen rồi. Thỉnh thoảng, tao cũng đi qua đi lại quanh đồi để kiểm tra chứ. Mạnh lên tiếng. Mà cô Sáu ơi, thế mấy anh chị đâu? Sao cháu không thấy? Đây có mình tao. Tháng trước có hai đứa cháu họ lên đây phụ giúp chăm sóc vườn chè. Nhưng mà mẹ chúng nó bị bệnh, xin nghỉ ít hôm rồi quay lại sau. Bây giờ tao ở nhà có mình. Thỉnh thoảng cũng có bà con chòm xóm qua chơi cho nó đỡ buồn thôi. Thôi thôi, thế tao đi xuống dưới đây, rồi định gà qué đêm hôm nữa. Nha nha, chúng mày cứ ở lại đây, có gì sáng mai lại gặp nha. Đám trẻ vâng vâng dạ dạ tiễn bà Sáu ra tận con dốc. Nhìn bóng dáng bà già lầm lũi cầm cái đèn một mình dạo bước xuống đồi, tự nhiên cảm giác bà ấy một mình ở giữa vùng đồi núi heo hút này nó cũng làm sao sao. Chờ bà Sáu đi khuất, cả đám mới quay lại kiểm tra cửa nẻo kỹ càng. Rồi lại túng tụng chung một phòng, bày trò chơi trước khi đi ngủ. Trời cũng đã tối sẫm, đánh bài xong thì cũng đã gần 9 giờ. Quốc và Mạnh bấy giờ mới đứng lên, uể oải đi về buồng. Còn lại Trâm và Thanh. Hai cô nàng không quen ngủ sớm, bèn ngồi với nhau trò chuyện trên trời dưới đất. Không gian ở ngoài bấy giờ, ngoài tiếng nói chuyện của hai đứa, chỉ còn tiếng radio nhà ai văng vẳng từ bên kia đồi vọng lại. Hai đứa trò chuyện rất lâu, đến tận 11 giờ mới mệt mỏi, bảo nhau đi ngủ. Thanh vừa đứng lên, định bước ra ngoài để đánh răng rửa mặt, thì bất giác cô đứng sững lại, ánh mắt nhìn chặt vào cửa sổ bên hông cái giường tầng. Trâm đang ngồi trên giường đọc sách, thấy bạn như vậy, ngơ ngác hỏi. Thanh, sao đấy? Xong đi đánh răng nhanh đi, còn đến lượt tao. Bấy giờ Thanh mới run run chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Trâm ơi, Trâm, Tao thấy có bóng người vừa lướt qua kia. Trâm nghe vậy quay đầu nhìn theo hướng tay chỉ của Thanh, nhưng bên ngoài trời tối đen như mực, nhìn chả rõ cái gì. Ngỡ Thanh trêu chọc, Trâm cười xòa. Thôi đi, làm gì có ai ngoài đấy. Tao nhìn rồi, đâu có thấy ai đâu. Thôi, mày đi nhanh lên. Thấy Thanh gương mặt tái mét vẫn đứng đó, bây giờ cô mới cau mày khó chịu. Này, mày nhanh lên, làm gì có ai đâu. Hay là mày đi chung với tao được không? Tao thấy sợ quá. Thôi, tao mệt mày ghê. Đợi tao tí. Nói đoạn, Trâm lấy ba lô ra bàn trải, rồi nhảy xuống giường, xỏ dép, kéo Thanh cùng mình ra ngoài. Hai đứa loanh quanh vọc ra sau nhà. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cả hai nhanh chân chạy về phòng. Bởi vì ở trên sườn đồi, gió đêm thổi mạnh lắm. Trong lúc đang đi dọc hành lang, định đi vào khúc cua đến buồng ngủ, thì Trâm dừng lại. Cô nghiêng nghiêng đầu sang một bên, hướng ánh mắt nhìn ra gian trước. Trâm ngạc nhiên, không hiểu từ bao giờ cửa nhà đã hé mở. Thanh ơi, Thanh, mày xem kìa. Sao thế? Lại có cái chuyện gì? Thanh, mày nhìn ở trước nhà. Cái gì? Thanh nhìn theo thì cũng ngạc nhiên, cánh cửa đang hé mở cỡ độ hai gang tay. Trong thoáng chốc, hai đứa vừa lo lắng vừa sợ hãi. Thay vì bước ra ngoài khóa cánh cửa lại, hai đứa lại bước sang lối bên hông, chỗ phòng của Quốc và Mạnh. Trâm rón rén nắm khóa, thấy không có chốt, cô nghiêng người nhìn vào trong. Trong phòng đèn vẫn sáng, thế nhưng lại chẳng có ai. Quốc và Mạnh đã biến đi đâu mất. Hai cô chỉ thấy có cái ba lô của bạn vẫn còn ở đây. Không lẽ hai thằng nó tò mò, nó mò xuống chân đồi? Vậy tại sao chúng nó không có nói? Hai cô gái đặt ra câu hỏi, nhưng cũng chẳng có lời giải đáp. Sau một hồi phân vân, cũng quyết định đi xuống lại dưới đồi. Thế nhưng nghĩ đến ngoài trời tối đen như mực, nếu như xuống đến đấy, loanh quanh cũng phải mất đến nửa tiếng đồng hồ. Mà đoạn dốc này buổi tối khó đi lắm. Chưa kể, hai cô nàng vốn dĩ sợ ma. Cuối cùng, cứ lần đi, lửa lại, đồn đẩy lẫn nhau. Hai cô em quyết định là chờ đến sáng ngày mai rồi tính. Lập tức hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến ra nhà trước để khóa cửa lại. Vừa tiến đến sát cửa, định đưa tay đặt vào cánh cửa đẩy, thì bất thình lình từ đằng sau của hai cô gái, một bàn tay đen nhẻm thò vào chụp lấy cái chốt. Cả hai cô gái hoảng hốt ngã nhào ra đà, miệng hét toáng lên. Ở bên ngoài có tiếng cười khành khạch thích thú. Cho đến khi Trâm định thần lại thì nhận ra ấy là tiếng của Mạnh. Vừa xấu hổ, vừa tức tối, bước đến đẩy Mạnh cửa. Đằng sau cánh cửa, Mạnh và Quốc ôm bụng cười như nắc nẻ, biết là mình vui vì vừa dọa được bạn. Trâm nhìn hai thằng bạn, mặt mày ửng đỏ. Hai đứa chúng mày chơi cái trò gì mà mất dạy thế? Lỡ rồi bọn tao vỡ tìm ra chết thì sao? Hết cái trò chơi rồi, lớn đầu rồi. Lần sau mà còn thế, tao vả cho mỗi thằng một cái dép đấy. Thanh cũng hùa theo. Mẹ, đã không muốn chửi rồi, cứ chọc cho tức lên mới chịu được. Đi ngủ đi. Ôi giời ơi, gớm. Ngực to thế kia, làm sao mà vỡ tim được. Ê, thôi đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Ở phía sau, không gian vẫn cứ tối hun hút. Thỉnh thoảng, từng cơn gió lùa qua khe cửa vào, cảm giác lại thấy tê tê, giá giá. Tuy trong lòng còn hậm hực, thế nhưng vì cả hai người cảm thấy ngủ, mệt mỏi lắm rồi, cũng chẳng buồn chấp hai cái thằng dở hơi. Một đêm yên lặng trôi qua, gió từ trên đồi cứ thổi xuống, luồn qua những cái ống ở trên mái nhà, nghe cứ như là có tiếng người khóc vậy. Sáng ngày hôm sau, cả đám dậy từ sớm, mới gần 5 giờ mà Quốc đã hò reo để ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Cho đến khi bạn mình làm vệ sinh trang điểm xong xuôi, chúng nó bắt đầu đi khám phá khu vực xung quanh đồi chè. Bởi vì khu vực này nằm ở triền núi thấp, không khí thiên nhiên vô cùng mát mẻ, không nhiều cây cối xung quanh, lại thêm ánh nắng dịu nhẹ sớm mai. Đám bạn thoải mái đùa giỡn, nhìn từng búp chè đang hé mở, từng ngọn lá xanh mướt, cùng với hương thơm nồng nàn. Ai lần đầu tiên đến đây cũng cảm thấy êm dịu, tinh thần sảng khoái. Đồi chè được trồng thành hàng, lối thẳng tắp, có lối đi ở giữa, cũng không sợ làm hỏng cây cối gì. Giữa lúc cả đám đang say mê chụp ảnh, thì có anh thanh niên độ 30 từ trên triền đồi đi qua, đến gần đám bạn, anh nhìn cả nhóm thân thiện chào hỏi. Chào các bạn. Này, là cháu của nhà bà Sáu phải không? Đám bạn nghe tiếng người lạ hỏi, Quốc mới đại diện lên tiếng. Chúng em là người quen của nhà bà Sáu. Hôm nay chúng em về đây chơi, mai lại phải về thành phố rồi. Anh ở đây à? À, tôi là Khanh. Nhà tôi cũng trồng chè, nhưng không phải trồng ở đây, mà là ở thửa đồi bên kia kìa. Vừa nói, anh vừa chỉ tay về đồi chè cách độ một khoảng rất rộng. Mới nãy bà Sáu có bảo tôi lên đây hỏi các bạn xem ăn uống như nào, cho nên để xem mà đi mua hộ đó. Các bạn có muốn ăn gì không? Đằng nào các bạn cũng không biết đường đi lối lại ở đây. Cả đám bấy giờ mới thấy đói bụng. Thằng Mạnh hế hửng: Anh Khanh, thế ở đây có đặc sản gì? Anh dẫn tụi em đi ăn. Đặc sản thì nhiều lắm, có gì để chưa, mua về rồi nấu nướng ăn chung. Tốt, thế bọn em cảm ơn anh. Có gì đâu mà khách sao, đi xuống dưới ăn sáng đi. Anh biết ở chỗ này có bán mấy cái món hay lắm. Đi. Dứt lời, anh Khanh xoay người một cách tự nhiên. Cả đám cũng nhanh chân dắt díu nhau. Có thể nói suốt cả ngày hôm đó, nhóm của Quốc được anh Khanh làm hướng dẫn viên, đi chơi hết chỗ này chỗ kia. Trước khi quay về nhà bà Sáu, cả bọn cũng định ghé qua một vài chỗ để chụp ảnh, thậm chí là đi mua một ít các thứ ở đây về làm quà cho gia đình. Chính vì vậy mà loanh quanh loa qua một lúc, bọn họ cũng không có về nhà ngay được. Mua bán xong xuôi hết, ở trên xe đi về, bọn họ đang trò chuyện rôm rả thì bỗng nhiên anh Khanh lại nói đến một đề tài. Mà này, các bạn ở đây có ai tin là trên đời này có ma không? Quốc vừa ăn cuộc trái cây vừa trò chuyện, nghe anh Khanh nói đến ma thì ngỡ ngàng. Mạnh nhai một múi mít vàng ươm, nghiêng nghiêng đầu: Ma gì hả anh? Quốc bĩu môi: Nói chung là ma quỷ chứ còn ma gì. Chứ biết bao nhiêu loại ma, ai biết đường mày hỏi ma gì. Ừ nhỉ. Thế các bạn đã thấy ma bao giờ chưa? Mạnh tằng hắng: Ma cỏ gì anh ơi, anh bảo phi ma thì bọn em còn biết, chứ ở ngoài đời em chỉ nghe mấy ông bà già kể thôi. Thời đại này góc ba chốp. Thôi, mày lại bắt chiếc cái thằng cha gì cứ suốt ngày bảo góc ba chốp bay lên mặt trăng gì. Chuyện đấy là của 30 năm trước rồi. Khổ. Trâm và Thanh ngồi ở băng ghế từ nãy đến giờ chỉ nghe chứ không có ý kiến. Hai cô mặc dù không tin là có ma quỷ nhưng lại rất sợ ma. Qua sự việc đêm qua, hai cô nàng bị dọa cũng đủ làm cho khiếp vía. Ngày nay lại nghe anh Khanh nhắc đến chuyện ma quỷ thì hai cô ngập ngừng. Bây giờ anh Khanh mới lên tiếng: Thế là bọn em chưa nghe chuyện ma ở chỗ bọn anh đúng không? Bọn em có để ý đến khúc giữa đồi chè ngay nhà anh mà lúc sáng anh chỉ đấy, có nhớ không? Đến đây Thành mới nói: À có, cái khúc giữa có lớp đất bị chóc trống trơn vàng khè khè đó phải không anh? À, hồi xưa đấy người ta chưa có trồng chè đâu, vẫn là đất hoang, cây cối rậm rạp lắm. Sau này người ta mới phát hoang đi mà trồng chè đấy. Đến bây giờ anh mới trầm giọng quay lại nhìn đám bạn rồi từ từ kể. Ngày xưa nghe nói trước khi đồi chè này xuất hiện, ở đấy có cây mít to lắm, đến cả 100 tuổi. Quả sai kiểu kịt, đủ cho cả xóm cả làng ăn. Thế nhưng cây mít chết từ trước những năm 70, cho nên bọn trẻ cũng chẳng biết được. Một hôm có đám thanh thiếu niên trong khu kéo nhau lên đồi chè. Có thằng Luật, con trai của nhà vợ chồng ông Mười. Khi chúng nó đến chỗ gần cây mít, mọi người quanh ấy cũng chẳng quan tâm, chẳng ai để ý. Đám nhóc chơi bời ở đây cũng đã quen lắm rồi. Ấy thế mà sáng hôm sau, nhà ông báo tin là thằng Luật chết bất đắc kỳ tử lúc nửa đêm. Khi chết, tử trạng của nó nhìn hãi hùng, tựa như nó trông thấy sự gì đáng sợ lắm. Cả khu ấy ai cũng bất ngờ. Riêng có ông Mười thì còn bàn hoàng trước cái chết của thằng con mình. Như lời ông nói trong nước mắt là buổi sáng vợ chồng ông ấy ngồi chờ con ra ăn sáng, thế mà mãi nó không dậy. Ông cảm thấy có gì là lạ, vội vàng đi vào phòng xem nó ra làm sao. Thấy con vẫn cứ nằm chùm chăn kín mít, ông bước đến. Luật ơi, Luật, ra ăn sáng, ngủ cái gì mà ngủ trương, ngủ nứt ra thế? Thấy con vẫn không có phản ứng, ông đưa tay lay lay, thì bất chợt ông thất kinh. Thằng Luật con ông, người đã cứng đờ đờ, liền lập tức tung chăn chiếu ra, nhìn thấy gương mặt của con vặn vẹo kinh hãi lắm. Sau cái chết của thằng Luật, mấy tháng, một buổi tối nọ, trời đổ mưa, sấm chớp lập lòe. Cho đến khi thấy có nguyên một tia sét to như là cái thùng sơn đánh thẳng xuống cây mít, đánh tung cả gốc rễ của nó ra. Chỗ lớp đất bị sét đánh bây giờ cũng không thể trồng trọt, hoặc cũng chẳng có bất kỳ cây gì mọc được, kể cả cỏ dại. Lại thêm, có một số người sống ở đây lâu năm kể rằng vùng đất này đã từng là nơi giao tranh. Ngày xưa, binh lính và dân thường chết nhiều lắm. Có lẽ là vì chết nhiều quá, âm khí bao phủ trên đồi chè. Lại thêm những người chết oan chết ức vì bom rơi đạn lạc, không siêu thoát được. Vong hồn cứ luẩn quẩn quanh đồi chè mà dọa người này, hại người kia. Kể đến đây, anh Khanh dừng lại, tay cầm chai nước lọc, uống một ngụm. Đấy, anh nghe những người trong xóm kể như thế. Chúng mày cứ để ý, cách xa xa trên đồi có cái miếu thờ đấy. Mấy cái ngôi miếu đấy là dành cho những người khuất mày khuất mặt. Các bạn đến chơi là phải biết nhang khói, xin người ta để được bình yên. Tối đừng có la hét ầm ĩ, đừng có mà cười quá trớn. Nhá, nhá. Đám bạn nghe vậy thì sắc mặt ai nấy căng ra như dây đàn. Được biết là chỗ mình đang ở khi xưa có nhiều người chết lắm. Riêng thằng Mạnh thì cứ nửa tin, nửa ngờ. Chuyện ma quỷ gì đó, như anh Khanh anh nói, không siêu thoát, về hù dọa mọi người. Chắc là do người ta sợ quá, người ta tưởng tượng ra, người ta dọa nhau mà thôi. Thấy không khí có vẻ nặng nề, anh Khanh chuyển qua một đề tài khác để giảm bớt sự ngột ngạt. Xe chạy hơn 15 phút nữa, về đến nhà của bà Sáu. Bấy giờ trời cũng đã xế chiều, đám trẻ cũng đã đói bụng. Anh Khanh bảo mọi người vào nhà trước, mình lấy xe máy đi mua một ít thức ăn về chế biến món ngon thiết đãi nhóm bạn. Thế anh nhiệt tình như vậy, đám bạn đều suýt xoa, định bụng ngày mai trước khi về sẽ mua một ít đồ dùng ở trong tiệm tạp hóa để tặng thay lời cảm ơn. Độ hơn tiếng sau, tất cả đã có mặt đông đủ, trải một tấm chiếu rộng ở gian bếp. Vừa ngồi xuống, anh Khanh vui vẻ. Các bạn gan tự nhiên đi, đừng ngại. Mấy món này đều là đặc sản của bản địa này đấy. Nói đoạn, anh chỉ đũa giới thiệu từng món, từng món. Này, ăn gà đi. Đây là gà đồi đấy. Gà chạy hùng hục trên đồi chè cái kia. Khác gì là gà tập gym đâu. Chắc lắm, ăn đi, ăn đi. Nào, kìa. Bà Sáu cũng vui vẻ nhìn đám bạn. Biết gia cảnh nhà anh Khanh cũng không khá giả gì, cho nên ít nhiều bà Sáu cũng hay qua bên đấy giúp đỡ vợ chồng anh lắm. Riêng vợ chồng anh Khanh cũng coi bà như là người thân, cũng qua đây trông chừng nhà cửa, xem ruộng vườn. Bà quay sang nhìn ông Toàn. Chị ăn đi. Thế à, chú ngủ đây có quen không? Sao hôm qua chú không theo mấy đứa trẻ con nó lên đồi mà chơi? Cứ loanh quanh dưới này rồi buồn. Có sao đâu. Em ở dưới này cũng được. Mấy lại chúng nó trẻ. Em đi theo vướng chân chúng nó. Ở đây cũng được. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Gần nửa tiếng sau ăn uống xong xuôi, Quốc ngồi trò chuyện với bà Sáu thêm một lúc. Thấy trời đã bắt đầu tối, xin phép bà lên lại đồi chè nghỉ ngơi. Anh Khanh cũng xin phép đứng dậy về nhà. Trước khi đi, anh có căn dặn cả nhóm. Các bạn lên đấy nhé, nhớ là thắp nhang cho miếu nghe chưa. Khấn xin người ta ở lại một đêm bình an, người ta phù hộ cho. Đi đến nơi về ăn trốn. Yên tâm đi, anh dặn không thừa. Trâm cũng gật đầu mỉm cười. Chúng em biết rồi. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Chúng em làm phiền anh quá. Anh Khanh đi ra ngoài, đám bạn cũng được bà Sáu đưa cho cây đèn pin để lên đỉnh đồi nghỉ ngơi. Vừa đi, cả đám vừa trò chuyện vui vẻ lắm về những gì đã trải nghiệm. Trong khi đang soi đèn thì bất chợt Thanh đứng khựng lại, làm cho mấy đứa cũng giật mình. Này, mày làm sao thế? Đi tiếp đi. Thấy cô không đáp, Mạnh lại càng khó hiểu. Bước lên vỗ vai. Làm sao thế? Đi mau lên, gió rồi. Khi Mạnh lay lay, Thanh mới giật mình. Cô ấp úng, hình như tao thấy ở bên bên bên kia, chỗ cái luống chè ngang ngang cái kia, có người đi đằng trước bọn mình, nhưng mà đi xa quá, tao không nhìn rõ. Vừa nói, Thanh vừa chỉ tay lên trên sườn đồi, nhưng cách khá xa. Lại thêm trời đang nhá nhem tối, cũng chẳng thấy rõ lắm. Thôi, tao nghĩ là chắc là bọn mình đi cả ngày mệt, nhìn gà hóa cuốc thôi. Giờ này trên đồi làm gì còn ai đâu. Đi nhanh lên, sáng giờ chưa có tắm rửa gì, tao khó chịu lắm. Mạnh và Trâm nghe vậy cũng cảm thấy người ngợp, nhễ nhại mồ hôi. Cả đám lại tiếp tục đi. Thanh trong lòng tự nhiên dấy lên một cơn thấp thỏm lo âu. Lên đến đỉnh đồi cũng là lúc trời sập tối, mọi vật yên ắng đến lạ thường, chìm trong không gian đen đặc. Nhớ đến lời anh Khanh nhắc, Trâm nói: "Này, bọn mình thắp nhang cho người ta đã." Trâm bước đến ngôi miếu được dựng trên cái trụ bê tông. Mạnh bảo: "Mày đốt đi, tao đi vào nhà tắm rồi tao đốt sau." Thanh vẫn còn đang nghĩ mãi về cái bóng người ban nãy. Cô bước đến bên cạnh Trâm, tìm lấy cây nhang. Khi vừa đi được vài bước, cô nghe tiếng bạn nói: "Ở ngoài này hết nhang rồi, còn mỗi cái vỏ này, giờ làm sao?" "Hết rồi à? Mày tìm kỹ lại chưa? Xem có còn sót que nhang nào không?" "Tìm rồi, không biết ở trong nhà còn nữa không. Tao mày vào xem." Quốc nghe bạn nói vậy cũng ậm ừ vào nhà. Trong lúc Mạnh lấy quần áo ra sau nhà tắm rửa, đám bạn tìm xem quanh nhà có chỗ nào để nhang khói. Từ sau khi nghe được câu chuyện ma do anh Khanh kể lại, tâm trí của các cô gái có chút dao động bất an. Trong lúc hai cô vẫn đang lục sục, thì Quốc từ trong phòng đi ra, đi ngang qua lối nhà trước, thấy bạn mình đang đứng trò chuyện to nhỏ. Quốc hỏi: "Tìm được nhang chưa? Sao không đi thắp đi mà cứ đứng đó?" Nghe tiếng của Quốc, cả hai liền quay lại. Trâm đáp: "Không có, tao tìm hết rồi không thấy. Hay là mày chịu khó mày chạy xuống đồi mày hỏi bà Sáu đi, chứ bây giờ trời tối bọn tao không dám đi đâu." "Ấy, tự nhiên bảo tao đi xuống dưới đấy làm gì?" "Thôi, nghỉ đốt một bữa không sao đâu, đằng nào sáng mai bọn mình cũng về rồi. Thôi, tao đi tắm. Nghe vậy, hai cô gái lại càng thêm lo lắng, năn nỉ bạn mình chịu khó xuống dưới lấy nhang. Thế nhưng Quốc cũng chẳng nghe. Hết cách, hai cô nàng kéo nhau ra ngoài, đứng trước miếu, chắp tay khấn xuông, xin những người khuất mày khuất mặt ở đây đừng chọc phá mình. Xong mới yên tâm đi vào nhà chuẩn bị tắm rửa. Mọi thứ coi như là bình yên vô sự trôi qua cho đến nửa đêm, khi mà những làn sương trắng mờ mờ bắt đầu bao phủ trên đồi chè. Bây giờ là lúc 2 giờ sáng. Mạnh đang thiêu thiêu ngủ thì cảm thấy đau bụng, nghĩ là do mấy cái món ăn lạ bụng. Mạnh lồm cồm bò dậy, đi ra sau nhà giải quyết. Lúc đang ngồi chồm hổm ở đấy, bên ngoài không gian yên ắng, bỗng nhiên nghe có tiếng ai đó hát văng vẳng. Thằng Mạnh ngẩng đầu nhìn xung quanh, đồng thời cũng lắng tai nghe cho rõ. Giọng hát lúc gần lúc xa, nhưng giai điệu của bài hát nghe có vẻ lạ lắm, thê lương lắm. Tiếng hát ấy cứ văng vẳng được vài phút thì ngưng. Sau đó, tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên. Mạnh cố trấn an bản thân mình, rồi cất tiếng. Ai đấy? Ai ở ngoài đây đấy? Mày đấy ở Quốc? Không có tiếng đáp lại. Tiếng bước chân dừng lại một lúc, rồi sau đó lại tiếp tục vang lên. Này, ai đấy? Con Trâm à? Không, không phải. Mày đấy hả Thanh? Đứa nào ngoài đấy đấy, lên tiếng đi, tao không đùa đâu. Mặc cho Mạnh hỏi tới tấp, tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều. Cho đến khi nghe tiếng nước xối trong nhà vệ sinh, tiếng bước chân mới dừng lại. Mạnh hồi hộp, hé cửa nhìn ra. Bên ngoài ngoại trừ tiếng gió vi vu thì cũng chẳng có tiếng gì nữa. Ngỡ chắc là ba cái đứa kia trêu chọc, nó hậm hực đi về buồng. Vừa leo lên giường định ngủ tiếp thì bất giác trong đầu nghĩ ra điều gì. Nó cười thầm, bước qua ngồi cạnh giường, lay gọi thằng Quốc. Quốc ơi, Quốc, dậy đi, dậy tao bảo này. Quốc đang ngủ say, nghe bạn gọi thì khó chịu. Gì nữa, để yên tao ngủ, nó sáng đéo đâu. Dậy, tao với mày qua trêu bọn con Trâm con Thanh. Thôi, trêu nó, nó phang cho cái dép vào mặt, ngủ đi, tao không có hứng đâu. Gọi mãi mà Quốc chẳng chịu ngồi dậy, nhớ lại gương mặt sợ hãi của hai cô em đêm qua. Thằng Mạnh bật cười tủm tỉm. Nghĩ là làm, nó bước ra ngoài một mình, mặc kệ thằng Quốc. Thế nhưng vừa đi ra ngoài thì nó bất chợt thấy bóng dáng của ai đó loang loáng lướt ra ở sau bếp. Mặc dù ngoài trời tối om om, thế nhưng nó có thể nhìn rõ được cái bóng trắng kia. Nó không phải nhầm, nghĩ là Trâm hoặc Thanh đang đi vệ sinh. Thằng Quốc hế hưởng cầm đèn dầu, rón rén bước ra sau nhà. Khi thấy cửa nhà vệ sinh vừa khép lại, nó cười thầm trong bụng, nghĩ là sắp có trò vui. Nó để cây đèn dầu trên bàn, bước chậm chậm đứng ở bên hông nhà vệ sinh. Đoạn, thằng Mạnh giả giọng rên rỉ, rú lên như con chó, cốt là để cho người bên trong sợ hãi mà chạy ra. Ấy thế nhưng không, khi thằng Mạnh cứ nhịp nhịp gõ gõ vào cái bờ tường tạo những âm thanh ma mị, thì loang loáng lại vang lên tiếng cười ở bên trong nhà vệ sinh, làm cho nó khựng lại. Tiếng cười vẫn cứ vang lên, thẳng Mạnh nghe rõ mồn một. Là tiếng cười vang vang, trầm đục kinh dị. Lúc thì là tiếng của người đàn ông, khi thì lại khàn khàn rè rè như là tiếng của đàn bà. Thằng Mạnh nổi hết cả gai ốc, nhưng nó trấn an bản thân rằng đây không phải là ma, biết đâu là cái thằng Quốc dở người lo lén trốn vào đây để trêu lại mình. Thằng Mạnh hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần bước đến mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, thằng Mạnh kinh hãi, bởi vì ở trong nhà vệ sinh hoàn toàn chẳng có bóng người nào cả. Ngay cả tiếng nước chảy róc rách ban nãy nó còn nghe, thì bây giờ nhìn lại nền nhà khô rong, cái vòi cũng chẳng có một giọt nước nào. Còn đang suy nghĩ về những sự diễn ra thì một lần nữa ánh mắt của thằng Mạnh liếc ra về phía cửa sau. Nó thảng thốt khi thấy đứng ngay bên cạnh cửa là bóng dáng của một người đàn ông mặc bộ đồ lính rách rưới. Gương mặt của ông ta máu me bê bết, trông vô cùng đáng sợ. Người đàn ông nhìn chằm chằm thằng Mạnh, miệng nhếch lên một nét cười ma quái. Thằng Mạnh kinh hãi, quay phát mặt đi hét toáng lên. Quốc, Trâm và Thanh giật mình thức giấc. Bọn họ lao ra sau nhà, thấy Mạnh đang ngồi xổm dưới đất, ôm mặt, tay kia không ngừng xua đuổi. Ba người hoang mang lại gần, Quốc lay lay. Mạnh, Mạnh, mày làm sao đấy? Mày đừng có làm tao sợ. Đang đêm đang hôm mày ra ngoài này mày hò hét cái gì đấy? Thằng Mạnh đang trong cơn kinh hãi, nghe tiếng bạn của mình, nó mới dần dần tỉnh lại. Thế nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi sự hoang mang. Tao vừa gặp ma. Có ma. Con ma ghê lắm. Người nó toàn là máu me. Nãy nó còn đứng lù lù ở cửa nó nhìn tao. Tao thấy ma đấy. Thật đấy. Trâm và Thanh vừa nghe đến thế thì mặt mày tái mét, đưa mắt láo lên nhìn xung quanh, nhưng chẳng có gì. Riêng Quốc thì vẫn bán tín bán nghi. Mới trấn an Mạnh cũng như hai cô bạn gái. Được rồi, ma đâu mà ma. Chắc là mày ngủ mơ đấy chứ ma quỷ gì. Mày vẫn hay bảo là góc ba chốp bay lên mặt trăng còn gì. Thôi, vào đi ngủ đi, thần hồn nát thần tính. Đoạn, đám bạn cũng đi vào nhà. Trong lúc đám bạn quay đi thì từ phía sau nhà vệ sinh có mấy bóng ảnh kỳ dị thoát ẩn thoát hiện mờ ảo, đưa ánh mắt đỏ ngầu ngầu dõi theo. Một hồi lấy lại được bình tĩnh, Mạnh trèo lên giường, chùm chăn, cố gắng ngủ thêm một chút cho đỡ mệt. Bất chợt, Quốc nghĩ đến chuyện Mạnh gặp hồn ma. Tuy có e dè, nhưng Quốc cũng bấm bụng. Cơn buồn vệ sinh dâng lên, Quốc đi ra. Tay còn không quên cầm theo cây đèn dầu. Trong nhà vệ sinh chật chội, không gian ngột ngạt, ở trên còn bám đầy mạng nhện. Phần vì giờ này chắc là các bạn đã ngủ, không ra ngoài này. Quốc cứ thế mà ngồi, mở toang nhà vệ sinh. Được chừng vài phút, Quốc nghe có tiếng lộp cả lộp cộp, cứ như là có tiếng ai nhảy lò cò ở quanh đây. Nhìn ra ngoài sân tối mịt, tiếng nhảy lò cò mỗi lúc một gần. Quốc hoang mang. Nghĩ đến lời thằng Mạnh nói, Quốc chột dạ. Cố gắng mím môi mím lợi đi cho nó nhanh mẹ nó lên. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài thì lần này Quốc sững người. Ở trước mặt của Quốc, cách độ 10 bước, dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ ảo, là một cái bóng đen cao rong ròng nhảy lò cò từ từ tới. Cái bóng nọ càng đến gần thì Quốc lại càng kinh sợ. Trước mắt là hình dáng của một người đàn bà, khuôn mặt u uất, gầy gò xanh xao, hốc mắt trũng sâu, trên người mặc một bộ áo màu tím bê bết máu. Điều đáng sợ hơn là bà ấy bị cụt mất một chân. Khóe miệng của bà ấy nhếch lên một nét cười quái dị. Quá kinh hãi trước khoảnh khắc ấy, Quốc bất giác nhớ đến lời mẹ dặn, ngay lập tức nhắm mắt niệm Phật. Quả nhiên niệm đến đâu, cơ thể nhẹ nhàng đi đến đấy, không còn cảm giác bị chèn ép như ban nãy. Nhân cơ hội này, Quốc nhanh chân cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào nhà. Vừa đến cửa phòng thì một lần nữa Quốc nghe tiếng la hét thất thanh ở bên phòng của hai cô bạn gái. Quay ra sau nhìn xem cái người đàn bà cụt chân có đuổi theo mình hay không, rồi lại nhìn sang lối đi qua buồng bên kia, thì vừa lúc thằng Mạnh cũng mở cửa chạy ra. Thấy Quốc đứng đó, nó lo lắng. Mày làm cái gì đấy? Còn không mau sang xem hai con kia nó làm sao? Nghe Mạnh thúc giục, Quốc bừng tỉnh, nhanh chân chạy theo thằng Mạnh. Cả hai xông vào thì nhìn thấy Thanh đang ngồi trên giường, ánh mắt đục ngầu. Gương mặt của Thanh trông vặn vẹo, đang hí hửng gặm ngón tay đến bật cả máu. Máu từ ngón tay, từ miệng của Thanh chảy ra, ướt cả bên góc giường. Trâm thì ngồi co ro ở trong góc tường bên kia, mắt nhìn bạn mình đầy kinh hãi. Vừa thấy Quốc và Mạnh chạy vào, Trâm run rẩy chỉ tay vào Thanh. Chúng mày ơi, Thanh, Thanh... Nó... Không để cho Trâm nói hết câu, hai người cũng nhìn rõ cảnh tượng. Nhanh như cắt, Mạnh liền kéo áo Quốc chạy tới chỗ Thanh, giữ chặt tay cô lại. Thế nhưng dường như có một sức mạnh vô hình đang chiếm hữu, mặc kệ cho Thanh gào thét điên loạn. Dẫy ra, đến hai thằng thanh niên gồng lắm cũng không thể giữ được cô. Buông tao ra, buông tao ra. Chúng mày là ai? Là ai mà dám ở đây? Biến ngay, biến ngay. Không, tao bóp chết, tao bóp chết cả lốt. Biến ngay. Quốc và Mạnh nghe vậy thì sững sờ, thế nhưng vẫn cố gắng kéo tay của Thanh ra. Cho đến khi tưởng chừng không giữ được cô ấy nữa, bây giờ Trâm mới sực nhớ trước khi đi chơi được mẹ đưa cho một đạo bùa gấp tam giác, bảo là luôn giữ chặt ở bên người. Thấy hai người bạn bị Thanh hất văng ra, Trâm nhanh tay lấy đạo bùa trong túi áo, hít một hơi thật sâu, kiềm nén nỗi sợ hãi, ấn thẳng lá bùa vào trán của Thanh. Bất ngờ thay, Thanh run lên bần bật rồi khựng lại, ngã vật xuống giường. Sau một hồi băng bó vết thương cho Thanh, đám bạn ngồi thở hồng hộc. Bấy giờ Quốc mới lên tiếng, ánh mắt vẫn lén nhìn qua Thanh đang nằm rũ ở trên giường. Con Thanh nó bị làm sao? Sao tự nhiên nó cắn nát tay nó thế? Trâm, là cái chuyện gì? Trâm cũng định thần được đôi chút mới kể. Tao không biết nữa. Lúc tao đang ngủ, tao nghe có tiếng cười ghê lắm. Đến khi tao tỉnh lại thì tao thấy con Thanh nó đang ngồi nhìn tao. Mặt mũi nó kỳ dị lắm. Nó đuổi tao ra ngoài. Tao còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đưa ngón tay lên nó nhai như vậy. Hai người cũng hiểu là có chuyện ma quái. Mạnh nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ hơn 3 giờ sáng. Biết ở đây không ở được nữa, mà xuống dưới đồi thì cũng không xong. Chẳng còn cách nào, cả ba đứa quyết định ở chung trong một phòng cùng với Thanh cho đến sáng, đèn đóm để nguyên si. Đợi đến khi mặt trời mọc hẳn thì mới xuống dưới đồi chờ người giúp. Trong lúc lờ đà lờ đờ vì buồn ngủ thì Trâm lại nghe có tiếng bước chân lộp cộp ở bên ngoài vọng vào. Đồng thời những tiếng lục cục giống như hồi nãy có người đàn bà cụt chân đang nhảy cũng lại vang lên. Lắng tai nghe cho kỹ, lần này không chỉ có một tiếng chân mà tựa hồ có rất nhiều tiếng bước chân đi nháo nhào. Lẫn vào đó có tiếng cười, tiếng khóc, tiếng la hét không ngừng vang vọng, tạo lên một thứ âm thanh hỗn tạp. Trâm bịt tai lại. Quốc ngồi dưới sàn thấy bạn có biểu hiện lạ thì thắc mắc. Mày làm sao đấy Trâm? Có cái gì không ổn ở Trâm? Này, chúng mày có nghe tiếng gì không? Đó, cái tiếng đó đó. Mạnh lắng tai, thế nhưng bảo: Tao có nghe thấy gì đâu. Mày nghe được cái gì mày nói xem nào. Có tiếng bước chân, nhiều người lắm, rồi cả tiếng rì rầm nói chuyện, tiếng khóc tiếng cười nữa. Chúng mày không nghe được thứ gì à? Quốc và Mạnh lắc đầu, chứng tỏ chỉ có một mình Trâm nghe được. Mấy giây sau, âm thanh hỗn tạp ấy lại ngưng lại, cô không nghe thấy gì nữa. Mạnh đang ngồi định nói thì bỗng nhiên giật mình khựng lại, lùi về đằng sau, lưng dựa sát vào tường, ánh mắt sợ hãi chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Kìa, ma, cửa sổ. Trâm vào Quốc nghe vậy nhưng cũng không cả dám quay đầu, chỉ biết rúng gió. Quốc luôn miệng niệm Phật, còn Trâm thì chắp tay khấn xin loạn cả lên. Nghĩ ra thần thánh gì là xin hết thần thánh đấy. Đúng như lời Mạnh nói, ở bên cánh cửa sổ có bóng dáng người đàn ông mặc cái áo sờn rách, gương mặt tái men mét, đầu tóc rũ rượi, Một bên má bị lột hết cả thịt, lòi ra cả xương trắng phếu. Máu vẫn còn đang nhỏ xuống tong tong. Khi thấy ba người không nhìn mình, vong hồn người đàn ông cất giọng. Ba đứa chúng mày ra ngoài này chơi với tao. Ra ngoài này chơi với tao. Ở ngoài này vui lắm. Ra đây. Ra đây. Nấp ở trong đó làm gì? Giọng nói ấy vang lên. Bọn họ còn nghe rõ tiếng cười lanh lảnh lúc xa, lúc gần, ma mị vang lên ở ngoài kia. Thêm một lúc, cả ba người không thấy có phản ứng gì. Vong hồn người đàn ông cười khành khạch lên rồi biến mất. Cho đến khi đám bạn mới nghe tiếng gà gáy vang lên, thì vui mừng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã bắt đầu lấp ló chiếu những tia sáng đầu tiên qua đây. Cảnh vật cũng dần dần tỏ lại. Không thể chờ đợi thêm được nữa, cả đám liền dìu Thanh ngồi dậy. Mạnh gắng gượng cõng Thanh lên vai, rồi dắt díu nhau xuống dưới đồi. Đi được vài bước, Mạnh thắc mắc. Mẹ nó, sao hôm nay con Thanh nó nặng như thế chứ? Nghe nói vậy, Trâm cũng không để ý, miệng vẫn thúc giục. Thôi thôi, nó nặng thì kệ nó, đi nhanh xuống đồi đi, ở đây tao sợ lắm rồi. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Mạnh vẫn cứ gắng sức nghiến răng, cõng Thanh xuống dưới. Mặc dù ánh mặt trời cũng đã le lói chiếu, trời vẫn còn lá nhá nhá nhem nhem. Hai cây đèn pin soi sáng lập lòe, cho nên cả đám mãi mới xuống được. Ở giữa chặng đường thì Mạnh mệt mỏi quá, bảo Quốc cõng thay. Mạnh vừa dìu Thanh lên vai cho Quốc thì bất giác Thanh mở trừng mắt. Hai tay của cô đưa lên chồm lấy, túm cổ Quốc. Cả ba người bắt đầu la hét oai oái. Khi nghe tiếng người từ xa hô lên, chạy lại, bấy giờ Thanh mới buông Quốc ra, rồi bỏ đi lẩn thẩn, lẫn vào trong những bụi cây chè. Mạnh và Trâm thẳng thốt cầm đèn pin chạy theo. Quốc ngồi bệt xuống đất, đưa tay ôm cổ thở hồng hộc. Suýt nữa là Thanh đã bóp cổ chết mình rồi. Vừa lấy lại hơi sức, từ đằng xa có hai người thanh niên đi kiểm tra vườn chè chạy ra hỏi thăm. Quốc chỉ kịp chỉ tay về hướng của Mạnh và Trâm, còn chưa kịp nói gì, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Thanh bây giờ như bị một thế lực vô hình điều khiển, cứ chạy len lỏi qua từng dãy cây chè, cho đến khi đến giữa bên kia đồi, chính là nơi trước kia có cây mít cổ thụ đã từng bị sét đánh chết. Bây giờ đấy chỉ còn là cái hố đất sâu hoăm hoắm, đen ngòm ngòm quái dị. Vì trước đó người dân ở đây biết khu đồi này đã rất nhiều người chết, lại thêm e ngại không dám lại gần, cho nên mảnh đất trống ấy vẫn cứ thế cho đến tận bây giờ. Mạnh và Trâm đuổi theo kịp chỗ Thanh đứng cách độ 10 thước. Thanh đứng sững lại, đầu gục xuống, nhìn vào cái hố. Vài giây sau, Thanh bỗng bật cười khanh khách, rồi chốc chốc lại ôm mặt khóc nức nở. Thấy bạn mình có hành động kỳ quái, Trâm và Mạnh không dám đến gần. Ở đằng sau lưng có tiếng người gọi. Mạnh ơi, Trâm ơi, đâu rồi? Nhận ra là Quốc, bọn họ vui mừng gọi với. Thoáng chốc, Quốc lần theo tiếng của bạn mà chạy đến. Trông thấy Thanh đứng ngả nghiêng gần cái hố sâu, Quốc vội vàng. Thanh, Thanh ơi, làm cái gì đấy? Quay lại đây Thanh ơi. Mạnh và Trâm cũng lên tiếng can ngăn. Bấy giờ, Thanh mới từ từ quay đầu lại, nhìn đám bạn. Gương mặt của Thanh bây giờ u ám đến rợn người. Đôi mắt của cô trắng dã, miệng nhèo nước dãi, đầu tóc rối bù. Ấy thế mà cô lại cất tiếng, là âm thanh của một người đàn ông. Chúng mày muốn cứu nó à? Muốn cứu nó à? Lại đây mà cứu. Tao sẽ bắt nó đi theo. Chúng mày làm gì được tao? Làm gì được tao? Cả ba người nghe thấy những lời ấy thì biết là bạn mình bị nhập. Ai nấy vừa sợ hãi, vừa chắp tay cầu xin hồn ma của người đàn ông buông tha cho bạn mình. Càng hoang mang lo sợ thì hồn ma của người đàn ông càng khoái chí. Bất chợt Thanh ngửa mặt lên, cười điên loạn, rồi thoáng một cái, cô nhảy phắt xuống dưới hố sâu. Cả ba người cuống cuồng chạy đến, nhìn xuống dưới thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Thanh đã nhảy xuống dưới, nhưng cô lại không hề bị thương. Hóa ra là cái hố đấy có một cái triển đất nhô ra, cao chỉ độ gần 2 mét. Ở dưới, Thanh đang gào thét, đưa tay cào xới như muốn tự chôn sống bản thân vậy. Trong lúc ba người đang tìm cách kéo Thanh lên, thì từ đằng sau có tiếng gọi của anh Khanh cùng với một vài người khác chạy tới. Này, này, mấy đứa, có cái chuyện gì vậy? Trâm mừng rỡ quay đầu lại, thấy anh Khanh thì hối hả. Anh ơi cứu bạn em với, bạn em nó nhảy xuống hố. Anh Khanh chạy đến, thấy Thanh đang điên cuồng cào xới, anh không màng nguy hiểm mà cũng nhảy xuống theo. Theo sau còn có thêm một người thanh niên nữa, phải khó khăn lắm, mọi người mới kéo được Thanh lên. Anh Khanh mới cùng hai người thanh niên khiêng Thanh xuống dưới đồi, mặc kệ cô ta dãy giụa, không cho bất kỳ ai đến gần. Vào trong nhà bà Sáu, mọi người trói Thanh ở trong căn buồng trống cạnh bếp. Ban đầu nhìn lướt qua, bà Sáu hốt hoảng thấy Thanh đã bị người âm nhập xác. Bản thân bà cũng biết một chút về tâm linh bùa chú. Bà bảo mọi người đứng ở ngoài chờ đợi. Đoạn bà múc một bát nước đầy, lấy một đôi đũa đem vào trong buồng. Mọi người đang thấy kỳ quái, không biết bà định làm gì với bát nước. Nhưng nhìn sắc mặt của bà Sáu nghiêm trọng, ai nấy đều đứng im thấp thỏm chờ đợi. Bà Sáu mở cửa phòng bước vào, thấy Thanh bị trói ngồi trên giường, ánh mắt gườm gườm như đang chờ đợi. Bà Sáu ung dung bước tới, gương mặt không hề sợ hãi. Bà lấy một cái ghế nhựa ngồi đối diện, tay của bà đang cầm bát nước. Bà Sáu nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm cái gì chẳng rõ, rồi cầm đôi đũa cắm thẳng lên ở giữa cái bát nước. Kỳ lạ thay, dường như có một bàn tay vô hình giữ cho cái đôi đũa không bị rơi xuống. Thanh ngồi ấy nhìn bà Sáu, miệng gầm gừ giận dữ. Bà Sáu nhìn lướt qua Thanh, rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi đũa, miệng lẩm bẩm: Cô bác, khuất mày khuất mặt này là ai? Sao lại nhập xác vào nữ này? Xin nói rõ, nói tỏ tên họ ra. Hồn ma trong thân xác của Thanh không trả lời mà cười quái dị. Bà Sáu lại hỏi: Là ông bà của nữ này phải không? Hỏi đến đây, đôi đũa đột nhiên rớt khỏi bát nước, chứng tỏ là không phải. Bà lại hỏi 2-3 lần nữa nhưng vẫn như vậy. Bấy giờ bà Sáu mới lấy ra một cây roi cá đuối được phơi khô để làm phép. Vừa nhìn thấy cây roi trên tay của bà Sáu, vong ma lập tức tái mặt, người co rúm cố lết về phía góc giường. Bà Sáu bấy giờ mới hỏi lại thêm: Vong là ai? Thế làm sao không chịu giả nhời nhập vào xác của nữ này như thế? Thế nói bầu lên, không thì đừng trách tôi ra tay. Bấy giờ vong ma mới lên tiếng: Tôi đói quá, tôi khổ quá, tôi làm liều. Ngày xưa tôi lên rừng săn thú, bị rắn cắn chết ở đây mấy chục năm rồi. Nhà cửa bị phá, lại không có ai cúng kiếng nhang khói, tôi hận lắm. Đêm hôm qua hiện ra, gặp nữ này xin ăn, Nhưng ả lại phỉ báng đòi đánh tôi. Tôi thấy ả hợp mạng, tôi muốn bắt ả theo làm hầu. Tôi xin bà thầy, bà thầy tha cho. Niệm tình tôi chết oan mấy chục năm, không nhà không cửa, bà thầy bỏ qua cho. Nghe vong ma trần tình, bà Sáu thở dài. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, không phải thầy bà gì cả. Đừng có phải là tôi lập miếu thờ cho mấy người rồi, rằm mùng một cũng đã cúng kiếng rồi, cớ làm sao mà còn định hại người hại khách của nhà tôi như thế. Thầy không biết, ở khắp ngọn đồi này đầu đầu cũng có oan hồn lẩn khuất. Tôi yếu ớt, không tranh ngăn được với bọn họ. Tôi khổ lắm thầy ơi, khổ lắm thầy ơi. Được rồi, hay là như thế này đi, từ giờ vong cứ ở đây, mỗi ngày tôi hương khói, rằm mùng một cúng kiến cho. Khi nào chờ đến ngày đến giờ siêu thoát thì đi, chứ có đừng lang thang quấy quả như thế. Vong nghe vậy thì vui mừng gật đầu. Đoạn bà Sáu hài lòng. Thế bây giờ thoát xác ra chứ, ở đây lâu rồi nữ chịu không có nổi. Vong dạ vâng, liền nhắm mắt. Người bỗng run lên bần bật rồi ngã vật cả ra. Biết là vong đã đi, bà Sáu tiến lại cởi trói cho Thanh. Đoạn bà quay đầu gọi mọi người vào trong. Quốc hồi hộp bước vào, thấy Thanh đang nằm ấy thì lo lắng. Nó không sao đâu, yên tâm đi. Đoạn bà bảo anh Khanh, một lát nữa mày sang bên nhà hái một ít lá bưởi ấy, đun sôi, chờ nó tỉnh lại rồi cho nó tắm. Bà Sáu gật gật đầu, đứng lên nhìn Thanh một lát, rồi xoay người chắp tay đi ra ngoài. Hơn tiếng sau, Thanh mới tỉnh, dần dần lồm cồm bò dậy. Mọi người vừa mừng vừa lo. Thanh mới u ớ. Này, tao làm sao thế này? Sao người tao lại bé bé thế này? Biết là Thanh sợ ma, cũng không muốn nó bị ám ảnh, cho nên mọi người quyết định là không nói ra chuyện vừa rồi, chỉ nói đơn giản là nó bị trượt chân ngã. Thanh nghe vậy cũng tin là thật, trong đầu vẫn còn mù mờ lắm. Chiều hôm ấy, sức khỏe của Thanh đã khôi phục. Cả nhóm từ biệt bà Sáu và anh Khanh, lên xe quay về thành phố. Suốt cả chặng đường trên xe, không ai nói với nhau một lời nào. Bởi những việc vừa trải qua, bản thân của bọn họ dường như đã có sự thay đổi về thế giới quan. Bọn họ thật sự tin rằng ở thế giới bọn họ đang sống, bên cạnh khoa học kỹ thuật và gót ba chốt mà thằng Mạnh hay nói đến, thì còn có một cõi siêu hình luôn luôn tồn tại. Chỉ đơn giản là đến một thời điểm nhất định, một lúc nào đó, họ mới cho chúng ta nhìn thấy mà thôi. Chiếc xe phun ra một luồng khói, bỏ lại đằng sau lưng đồi chè chập trùng. Loáng thoáng ở đó có những bóng người, chỉ là những bóng người vật vờ trong màn sương chiều phủ xuống. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta hết chuyện. Cái câu chuyện này thì nó không đến nỗi ghê rợn lắm, đúng không? Nhưng mà cũng là một cái lời cảnh báo cho anh chị em. Khi mà đến những cái nơi rừng núi, cây cối tùm các thứ, tại vì những cái nơi như vậy đó, nó ít người qua lại, ít người ở, đó, dương khí nó mỏng, thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái thứ nó không sạch sẽ, nó bu, nó bám. Cái sự đấy là cái sự không thể tránh được. Đó các bạn. Nói về đồi chè ấy thì ở quê tôi ấy ở quê tôi thì nói các bạn là cái đồi chè nó tuyệt vời lắm các bạn. Nó tuyệt vời lắm. Các bạn cứ hình dung là như thế này, nếu như các bạn đứng ở trên một cái nơi rất cao mà nhìn xuống, các bạn sẽ thấy là cứ liên tục chập trùng, nó không phải là những cái ngọn núi đâu, mà nó chỉ là đồi thấp. Đó, nó chỉ là những cái quả đồi thấp. Nó cứ chập trùng liên miên như vậy, và chè người ta cứ trồng những cái bụi chè hàng ấy. Thì người ta trồng nó chỉ cao đến ngang hông thôi, mà cao lắm thì cũng chỉ đến ngang ngực thôi. Còn trừ những cái gọi là những cái đồi chè, những cái vườn chè cổ thụ các bạn. Cái vườn chè cổ thụ thì những cái cây chè cổ thụ thì không nói rồi, nhưng mà những cái chè mà người ta trồng bình thường á thì nó chỉ cao đến ngang hông, cao lắm thì ngang ngực thôi. Đó. Thì các bạn, họ trồng thành từng hàng từng lối một và cứ thành bậc, nếu mà nhìn từ xa thì chúng ta hình dung nó giống như là cái ruộng bậc thang ấy các bạn. Đấy. Nó giống như là cái ruộng bậc thang ấy thì nó đẹp lắm, nó mướt tầm mắt. Bởi vì là các bạn biết là cái cây chè đó thì cái lá của nó là nó xanh theo cái kiểu là nó xanh đen lại, xanh thẫm lại những cái lá chè đó. Nó mướt, nhìn nó mướt mắt lắm. Nếu như mà các bạn nhìn cái đồng lúa mạ non thì các bạn thấy nó dễ chịu. Nó dễ chịu. Nhưng mà các bạn nhìn cái đồi chè nó còn thích nữa. Nó mướt hết cả mắt. Nếu như mà buổi chiều á, mà khi mà mặt trời nó dịu, nắng nó tắt rồi, các bạn lên trên, đứng ở trên đấy đồi chè, các bạn nhìn lên nó mê lắm. Nó mê vô cùng luôn, nó đẹp. Đẹp vô cùng. Còn một cái kỳ cảnh mà ít gặp đến bản thân mình, cũng chỉ nhìn đến một vài lần. Đó là các bạn nhìn thấy sương. Sương từ trên đồi chè nó như thế nào các bạn, nó đẹp kinh khủng. Ông Gia Hưng này, ông bị điên là ông Gia Hưng, ông thích gây chú ý ở ông Gia Hưng. Các bạn cứ hình dung là như này, cái mùa tháng 10 khi mà nó hết cái đợt trời hanh rồi đấy, tháng 10 âm ấy. Tháng 10 âm khi mà nó hết hết cái giai đoạn trời hanh thì nó bắt đầu chuyển sang đổ xe xe. Đó. Thì những cái lúc ấy là những cái lúc mà ban đêm là bắt đầu có sương núi. Thế là các bạn buổi chiều tối khi mặt trời nó tắt nắng rồi, các bạn sẽ thấy là sương nó sẽ tràn xuống từ trên nó. Các bạn hình dung những quả đồi nó chập trùng như này thì sương nó sẽ tràn xuống như một cái cơn cái, như theo cái thung lũng giữa hai cái quả đồi ấy. Nó cứ quấn như vậy, nó tràn xuống, sau đó nó tản ra vào những cái dãy chè đấy, những cái dãy cây chè đấy, nó cứ tản ra. Thế là các bạn nhìn thấy là cây chè nó cao, dãy cây chè xanh thì ở giữa nó là sương đó, ở giữa nó là sương, thật ra là sương nó phủ xem vào cây chè đấy. Nhưng mà vì cây chè nó nhô lên thì nó màu xanh. Đấy. Còn ở giữa nó là trắng. Xanh trắng, nó đẹp kinh khủng luôn. Cái cảnh nó đẹp lắm. Nó diễn ra trong vòng khoảng tầm mấy phút. Nếu mà trong cái tầm mắt của mình nhìn thì nó vào khoảng mấy phút. Sau đó thì đến khi sương nó tràn xuống nhiều, nó phủ lảng bảng hết, khuất tầm mắt. Còn cái đoạn đầu nó đẹp kinh khủng. Nó đẹp lắm. Hình như trên YouTube là ngày xưa có cái kênh của cái anh gì chả nhớ, anh Tân Hoa Ban chả nhớ, lâu lắm rồi. Anh cũng quay được một cái cảnh như thế, nhưng mà cái đồi chè đấy thì là cái đồi chè của người đồng bào dân tộc Thái, thì mang cái đặc trưng nó hơi khác so với cái đồi chè ở Thái Nguyên chỗ mình. Ok, còn như Tú Hoàng có nói là có rất nhiều trường hợp được thụ phấn phối giống hay cái gì gì ở đồi chè thì đúng. Cái đấy là anh cũng phải đồng ý với Tú Hoàng, là cái sự đấy là cái sự không thể phủ nhận. Tại vì anh kể chuyện cho các bạn nghe như thế này. Ngày xưa anh học ở trong có một thời gian anh học ở trong cao đẳng sư phạm. Thì từ cao đẳng sư phạm đi vào trong hồ núi cốc của Thái Nguyên huyền thoại đó các bạn. Cái hồ núi cốc huyền thoại á, nó chỉ có vào khoảng tầm mấy cây số, chắc 5-6 cây. Mà đi qua một tí thôi, từ cái trường cao đẳng sư phạm đó, từ Paris Bay Đán, Cộng hòa Liên bang Đán, bọn tôi gọi vui là như vậy. Bọn tôi gọi vui là Cộng hòa Liên bang Đán, tức là một cái khu của Thái Nguyên đó. Đi vào đồi chè nó chỉ cách có khoảng ngoài, đi khoảng 2 cây, 3 cây là bắt đầu vào đến khu đồi chè rồi. Còn nếu muốn vào sâu hơn nữa thì nó phải vào sâu hơn, nó vào 5 cây. Là vào khu đó là sâu lắm, là toàn đồi chè xịn luôn. Còn kia là vẫn có đường xá, vẫn có nhiều người đi lại. Thì tôi có bạn bè, bởi vì là bạn quanh đấy là đầy mà. Bọn tôi mà hay vào trong đấy chơi lắm. Cứ ngày cuối tuần là vào đấy chơi, mà nó không phải vào những khu đấy, nó không phải khu du lịch, nó khu nhà dân thôi. Mình vào mình có nhà bạn đấy cũng như cái đám bạn này này. Mình vào chơi, cuối tuần vào chơi. Thế thì về nhà nó chơi. Nó nhiều thứ hay ho lắm các bạn. Thế là buổi tối ăn cơm xong, thằng bạn nó bảo là chúng mày có xem, có đi xem đồi chè không? À, thế là cũng tò mò là dắt đi các bạn. Nó hay lắm, nó thú vị lắm. Tại vì cái đồi chè nó cao, nó cao ngang ngang bụng này này. Thế thì cái khoảng ở giữa thì nó đơn giản lắm, chỉ cần giải cái áo mưa ra là ok lắm. Nó tự nhiên nó trở thành một cái khoang kín, nó trở thành một cái khoang rất là riêng tư. Đúng không? Nó rất là riêng tư. Đấy là tha hồ làm gì thì làm, cái đấy nhiều lắm. Thanh niên ra đấy nhiều lắm, ngồi tâm sự người ta làm gì đâu. Người ta ngồi người ta bắt cháy, người ta ngồi người ta bắt cháy cho nhau nhiều. Thế là cái bữa hôm đấy buồn cười, mấy thằng đi mang theo cái đèn dọi, cái đèn pin, nhưng mà không phải cái loại đèn pin thường đâu, cái loại đèn pin dọi nó sáng rực lên ấy, nó sáng lắm ấy. Thế là đi thì bắt đầu lên, nó chỉ nó quen, nó nhìn phát nó nhận ra ngay. Nó nhìn phát lại mà kia có một đôi, chỗ kia có một đôi kìa, bên này có một đôi kìa, nó bảo nó có hai đôi. Thế là mấy thằng rình, xong cuối cùng quyết định là đứng hét to, cầm đèn pin dọi quét một vòng hét to. À, dân quân đây, tất cả những ai đang ngồi đây đứng lên điểm danh, dân quân đây. Ôi giời ơi, quát ầm, đèn pin chiếu loang, đứng từ bên dưới chiếu lên cơ. Ôi trời ơi, thằng bạn mình thì nó là dân bản xứ, nó bảo là mẹ ở bên này có một đôi, nhưng nào ngờ quát một hồi lục sục, hồi đến 4 đôi liền đứng lên, khổ thân. Không, thật ra bảo cứ nói vậy thì các ông mới biết là cái đồi chè đấy nó kín đáo. Tất nhiên là khi người ta đứng lên, người ta mặc quần áo vào rồi, người ta ngồi người ta bắt cháy cho nhau, chứ người ta có làm gì đâu em. Đừng có hỏi cái thứ vớ vẩn. Em alo anh Khánh, không sợ vợ. Bởi vì ở những cái khu như thế là cái của nó không chỉ là đồi chè của riêng gia đình đâu, mà nó là nông trường chè của hợp tác xã. Thế nên là thường thường là cũng rất hay có những cái dân quân hoặc những bảo vệ của hợp tác xã, người ta đi kiểm tra đó các bạn. Người ta đi kiểm tra. Thế nên là hồ dân quân phát là sợ lắm. Mẹ chết mẹ, dân quân mà nó túm nó đánh cho thì. Ôi giời ơi mẹ, ngoan ngoãn đứng lên hết. Đó, đứng lên thì dân quân họ tha, chứ mà mày chạy đấm chết mẹ mày luôn. Là ở cái đội trẻ nó rất là riêng tư các bạn, nó riêng tư lắm. Tại vì các bạn cứ hình dung ở giữa là một cái khoảng, nó rộng khoảng 70 phân đến 1 mét để đi, sau đó là đến luống, đúng chè, xong nó lại dưới là 1 mét, chè 1 mét, thế cho nên là ở giữa đấy chỉ việc giải cái áo mưa ra rồi ngồi cái là kín đáo lắm, bởi vì cái cây chè nó cao ngang bụng mình mà, nó cũng vào khoảng 1 mét, cái chè nó phải cao tầm 1 mét. À, các bạn thấy như thế nó rất là thú vị. Hôm nào mà anh chị em hết dịch giã thì mà anh chị em lên Thái Nguyên chơi, có lên Hồ Núi Cốc rồi. Nghiêm túc một điều là như thế, tại vì công việc nó bận bịu, mình cũng 6-7 năm rồi đấy, mà từ đây lên đấy đâu có khoảng, chắc là khoảng 20 cây là cùng. À, thấy không, mình cũng không có thời gian lên với này. Nó cũng làm biếng đi. Ok, nói chung là Hồ Núi Cốc Thái Nguyên nó cũng là một trong số những cái địa điểm du lịch cũng rất là thú vị. Rồi là có nhiều lắm những cái thác thiên nhiên đó. Có cái thác 7 tầng, các bạn hình dung nó là cái thác 7 tầng, tức là thác nó đổ từ trên đỉnh cao nhất xuống, nó đổ xuống 1 tầng, nó lại có một cái gành, thế là nó làm trũng xuống, bởi vì nó chảy biết bao nhiêu năm á, thì nó làm thành một cái hồ mini đó. trũng xuống, tức là tắm ở đó như là một cái bể, như là một cái bồn tắm thiên nhiên, sau đó là nó chảy tràn lên, nó đầy thì nó lại tiếp tục dành xuống dưới tầng tiếp theo nữa đấy, thế là nó lại làm thành một cái bồn tắm mini tự nhiên như vậy, và xuống dần đủ 7 tầng, có cái thác 7 tầng đẹp lắm, nhìn nó mê ly lắm, mê không, nó đẹp vô cùng luôn đó. Rồi là những cái đập nước ở trên Đại Từ, Hồ Núi Cốc thuộc Đại Từ các bạn. Những cái đập nước là cái nơi mà bây giờ người ta nuôi cá hồi, cá lăng ở đó. Cái đập nước đẹp lắm. Đẹp cũng mê hồn luôn. Đã lắm. Rồi còn có cả cái đập Ba Đao huyền thoại, năm nào cũng chết đuối vài mạng. Ra đấy chơi. Có cái đập Ba Đa năm nào cũng chết đuối vài mạng. Ok, thì thật ra thì ở đâu cũng thế thôi, nó sẽ có rất là nhiều cảnh đẹp. Tuy nhiên rằng là ở những cái vùng trung du miền núi thì nó có lẽ là vì là cái đặc thù địa hình, cho nên là dân cư nó vẫn còn thưa thớt và hoang sơ hơn, thì nó còn nhiều những cái cảnh đẹp hơn, đúng không ạ? Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Vương Quyền. Mỏi lắm rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Nghỉ ngơi một tí rồi thu chuyện Bắc Cổ vậy. Chúc anh em ngủ ngon.